99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 609. 3 ngày tự do. Đường Mộng Dĩnh nghe nói, vui vẻ cười ha hả, gật gật đầu, phi thường hài lòng. Quả nhiên ngài cùng ta có một dạng niềm vui thú. Ta cũng rất ưa thích dạy dỗ bên trong đầu kia chó chết. Đáng tiếc, tiếp xuống vài ngày đều dạy dỗ không tới. Tĩnh Tẩu nghe nói, hơi có ngoài ý muốn. Hỏi, tiểu thư lại muốn đi công tác. Đúng vậy a, phía trên triệu hoán, không thể không đi. Ta ngày mai buổi sáng đi một chuyến Quảng Tây. Đại khái đi 3 ngày. Mấy ngày nay ngươi nếu coi trọng hắn, đừng như lần trước như thế. Bị trốn đều không biết. Tĩnh Tẩu cười lạnh, trên mặt có qua âm tàn thần sắc. Nói ra, vậy hắn cũng phải chịu ở mới được. Nếu như hắn không trở lại, cũng chỉ có thể bị bắt vào trong sở cai nghiện. Xem ai ăn thiệt thòi. Đường Mộng Dĩnh quả thực là yêu chết Tĩnh Tẩu cái biểu tình này. Đắc ý cười duyên, dậm chân liền đi vào. Tĩnh Tẩu đi theo nàng đằng sau đi vào. Nói ra, vừa mới uống thuốc, hiện tại thoải mái ngủ thiếp đi. Vừa mới một mực tại giống đang nhảy, có thể phiền chết. Mở đèn lên, một bóng người nằm ở bên trong. Tựa hồ cảm ứng được bên này, hơi không kiên nhẫn mà lật qua thân, dùng gối đầu che mặt ngủ tiếp. Không phải nói nhường ngươi cho hắn đúng hạn uống thuốc sao? Đường Mộng Dĩnh giống như là có chút mất hứng, thanh âm có chút chìm. Tĩnh Tẩu nghe nói, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Nói ra, tiểu thư vừa mới không phải nói phải cho ta nghỉ định kỳ sao? Dứt khoát ta liền không muốn nghỉ. Mấy ngày nay, người cũng không cần quản ta làm sao tra tấn hắn. Có được hay không? Đường Mộng Dĩnh nhoẻn miệng cười. Hỏi, người nghĩ chơi như thế nào? Tĩnh Tẩu gặp nàng thực hứng thú, trên mặt có chút phấn khởi. Nói ra, cách chơi, vậy coi như nhiều. Thế nhưng là rất nhanh, liền bớt phóng túng đi một chút. Hò nhẹ một tiếng, cúi thấp đầu. Đường Mộng Dĩnh trên mặt cười càng thêm sán lạn. Vỗ vỗ Tĩnh Tẩu bả vai. Nói ra, lưu hắn một cái mạng. Lúc trước đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về, thế nhưng là tốn hao không ít khí lực. Ngươi xem ta đầy khuôn mặt. Là, ta có phân tắc. Vậy là tốt rồi. Giao cho ngươi. Tĩnh Tẩu. Đường Mộng Dĩnh lời nói thấm thía, nhưng là cũng không dừng lại lâu thêm. Rất nhanh liền quay người đi thôi. Tĩnh Tẩu liếc mắt nhìn chằm chằm trên giường người kia. Rất nhanh liền tắt đèn. Một lần nữa đem cửa từng tầng khóa lại. Canh giữ ở cửa ra vào. Lệ Tư Thừa từ trên giường đứng lên. Một đôi lãnh trầm thâm tịch trong mắt, lóng lánh nồng đậm phấn khởi. Đi công tác 3 ngày. Nói cách khác, 3 ngày này, thứ bảy buổi sáng vẫn chưa tới 8 giờ. Lệ Giản Duyệt hứng thú hừng hực chạy đến Tô Thiên Từ trong phòng đi. Tô Thiên Từ còn đang ngủ. Lệ Giản Duyệt đem vừa mới mặc tiểu dây sang đan cởi xuống, liền chui đi vào mụ mụ trong chăn. Hô to, mụ mụ mụ mụ mụ mụ rời giường rồi. Rời giường rồi. Hôm nay muốn đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Tô Thiên Từ đang ngủ say, bị tiểu gia hỏa như vậy nháo trò, đã sớm tỉnh, nhưng là cũng bất động. Ngay tại Lệ Giản Duyệt bò lên trên người nàng thời điểm, đột nhiên ngồi dậy, nắm lấy nàng tiểu bả vai hô to. Bắt được rồi. A, Lệ Giản Duyệt hét dầm lên. Nhưng là cùng lúc còn có chuông đồng đồng dạng êm tai hoạt bát tiếng cười. Mụ mụ quái thú không muốn bắt ta. Cứu mạng a ca ca cứu ta. Tô Thiên Từ đưa nàng ôm vào trong ngực. Một mặt hung ác. Ta muốn ăn ngươi. Ca ca ngươi sẽ không tới cứu ngươi. Úc, ta bị ăn sạch. Lệ Giản Duyệt nghẹo đầu, mềm nhũn ngã xuống. Nhưng là rất nhanh lại ngẩng lên. Phấn hồng khuôn mặt nhỏ chững chạc đàng hoàng nói ra. Mụ mụ ngươi quá ngây thơ. Hiện tại ta chơi với ngươi kết thúc rồi. Ngươi muốn dẫn chúng ta đi công viên trò chơi. Cái này thế nhưng là thái gia gia bàn giao cho nàng đặc biệt nhiệm vụ. Nàng nhất định phải hoàn thành mới có thể. Vạn Lý Lý, nghe nói con gái tốt đều muốn phối hợp trưởng bối bán mụ mụ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.